Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Vương Tư lệnh. Zombie tiến hóa rồi, đúng vậy a, một chút zombie trở nên bật lên lực kinh người. Cao 2-3 mét tường thành một chút liền có thể nhảy đi qua. Còn có chút zombie trở nên khí lực phi thường lớn. Đơn bạc điểm tường thành 10 cái zombie một vây, nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ. Nghe được lão đầu thuyết pháp, Vương Húc mày nhíu lại một chút. Zombie có được tinh hạch, sẽ tiến hóa không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới tiến hóa nhanh như vậy. 2-3 mét tường thành liền không ngăn được. Muốn biết cư xá, phòng tường cũng bất quá 2 mét chi phối. Tận thế sơ kỳ loại kia đần độn, liền biết đuổi theo người chạy lung tung, ngay cả cửa chống trộm đều không vào được zombie, chỉ sợ rốt cuộc không thấy được. Zombie tại tiến hóa, nhân loại cũng là đồng dạng. Lão đầu tử nghe người ta nói, zombie trong đầu có loại gọi tinh hạch đồ vật, người bình thường ăn liền có thể trở nên rất lợi hại. Đi qua nói lên vũ khí lạnh, 70-80 cân đại đao đại truy, liền là tuyệt thế mãnh tướng phong thái rồi. Nhưng hiện tại rất nhiều người đều có thể sử dụng, trong đó tương đối lợi hại 2-3 đem khẩu súng đều vây không ở, liền cùng trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ đồng dạng. Theo lão đầu kể ra, Vương Húc đối dưới mắt cục diện dần dần có khá là rõ ràng ấn tượng. Zombie tại tiến hóa, nhân loại cũng tại tiến hóa, đất chết vị diện đang từ khoa học kỹ thuật vị diện dần dần hướng về cổ võ vị diện hoặc là kỳ huyễn vị diện phát sinh chết đi. Chỉ là luật tiến hóa này tương đối chậm chạp, lấy năm vì tính toán đơn vị, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì. Đợi đến mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm về sau, đất chết vị diện coi như tiến hóa thành trung võ thế giới. Vương Húc cũng cho rằng không phải là không được, làm người chứng kiến cùng đến lợi người. Vương Húc biết rõ tinh hạch tiềm lực, còn có rất sâu đào móc không gian, một bản tốt công pháp, lại tăng thêm mấy ngàn khỏa tinh hạch, liền có thể trồng chất ra một vị tông sư cấp võ giả. Mấy vạn khỏa lại nên cái dạng gì? Một cái người bình thường, tại không có công pháp tình huống dưới, một tháng hấp thu một viên tinh hạch, 3 năm liền là 36 khỏa. Dùng tài nguyên đều có thể tích tụ ra một vị tam lưu cao thủ. 10 năm về sau, dùng lâu dài tinh hạch người, nhị lưu cao thủ đều sẽ có khối người. Số ít người thậm chí năng đạt tới nhất lưu. Đây là không có công pháp tình huống. 30-50 năm sau đâu? Tông sư đi đầy đất, nhất lưu không bằng chó. Đó là cái tiến nhanh hóa thời đại. Huống chi, Vương Húc còn tại bên trong thêm mang củi. Tướng võ hiệp vị diện công pháp dẫn tới đất chết vị diện. Để đất chết vị diện thiếu đi một mình tìm tòi, chậm rãi sáng tạo ra công pháp thời gian. Liền cái này một điểm, ít nhất để đất chết vị diện tiết kiệm 10 năm phát triển thời gian. Vương Húc thậm chí có thể khẳng định, nếu như hắn ngay cả đỉnh cấp công pháp cũng công bố ra ngoài, qua cái 3-5 năm trở lại nhìn xem, tông sư cấp cao thủ cũng phải vừa nắm một bó to. Đất chết vị diện có chút ý tứ, cho ta cảm giác có điểm giống giai đoạn trước thôn phệ tinh không? Đồng dạng tai biến, đồng dạng võ đạo quật khởi, khác nhau chỉ ở tại thôn phệ tinh không quyển tiểu thuyết này bên trong. Bộc phát R hình virus sẽ chỉ giết chết nhân loại, sẽ không sinh ra zombie cùng tinh hạch loại này đồ vật. Càng giống là linh khí khôi phục một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm thông qua người, đạt được thiên địa nguyên khí gia trì, tiến hóa bước phát triển mới nhân loại còn có được trí tuệ phi cầm tẩu thú. Đất chết vị diện, dã thú mặc dù cũng đã nhận được tiến hóa, lại không có đứng tại chủ lưu bên trên. Trước mắt chủ lưu vẫn là nhân loại cùng zombie tranh đấu, nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Từ biệt lão giả, Vương Húc đi tại trên đường cái, có loại chứng kiến lịch sử ảo giác, đất chết vị diện nếu như thế tiến hóa xuống dưới. Có thể hay không cùng thôn phệ tinh không bên trong địa cầu đồng dạng, trở thành đê võ đỉnh phong thế giới. Vương Húc nhìn qua thôn phệ tinh không quyển tiểu thuyết này. Ở trong đó chiến thần cấp võ giả băng sơn nứt sông. Dựa theo miêu tả đến xem, phi thường giống dùng võ nhập đạo đại tông sư. Chiến thần cấp phía trên càng chiến thần cấp, mặc dù không có đả phá hư không thuyết pháp, nhưng cũng có trong lúc phất tay, vỡ vụn sơn hà lực lượng. Loại này cấp bậc lực lượng, tại võ hiệp thế giới chung được xưng là vỡ vụn cấp. Về phần tại sao không thể đánh toái hư không, Vương Húc cảm thấy khả năng cùng không gian ổn định có quan hệ. Dù sao, thôn phệ tinh không thế giới, cũng không phải đê võ thế giới. Nơi này không gian phi thường kiên cố. Tại đê võ thế giới chung, vỡ vụn cấp võ giả đánh toái hư không, là vì phi thăng càng cao cấp trung võ thế giới. Thôn phệ tinh không thế giới không cần phi thăng, bản thân nó chính là cao võ thế giới, có không đồng dạng địa phương rất bình thường. Mặc kệ đất chết vị diện làm sao tiến hóa, dưới mắt nó đều là mở đầu giai đoạn, nghĩ quá nhiều là không có ý nghĩa. Ta có được xuyên thẳng qua cửa mang theo, ngắn ngủi mấy năm chính là tông sư cấp, đất chết vị diện theo không kịp ta tốc độ đi tới. Đợi đến mấy chục năm về sau, đất chết vị diện năng bồi dưỡng được vỡ vụn cấp cao thủ. Ta chỉ cần bất tử sớm nên võ đạo thần minh rồi. Cho nên xuyên thẳng qua cửa mới là ta mạnh lên lớn nhất ỷ vào. Cái khác chỉ có thể coi là trợ lực. Vương Húc chậm rãi thu hồi tâm tư. Tiến hóa là cần thời gian, nhưng hắn vừa vặn là cái đuổi theo thời gian chạy người. Đừng nói mấy chục năm, liền là 3-5 năm về sau, là cái dạng gì đều rất khó nói. Tựa như trước đó dân quốc vị diện, lực vương vị diện, nghịch thế giới vị diện đồng dạng, theo không kịp hắn tốc độ đi tới vị diện, chú định không cách nào làm cho hắn ngừng bước chân. Lại quay đầu lúc, rất nhiều chuyện cũ đã sớm cảnh còn người mất. Dạo bước tại Bạch Tháp trong căn cứ, Vương Húc vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức đã qua 1 năm cải biến, một mực lắc lư đến xế chiều, thấy không sai biệt lắm, nghe được cũng không xê xích gì nhiều. Hắn mới đi hướng về phía bộ chỉ huy, Bạch Tháp căn cứ áp dụng quân sự hóa quản lý, tối cao chỉ huy tầng vì bộ chỉ huy, Vương Húc vì tư lệnh, Bảo Văn Cường đảm nhiệm tham mưu trưởng, Vương Tiểu Hồ đảm nhiệm tư lệnh phó. Bảo Văn Cường cùng Vương Tiểu Hồ đều là nhân vật chính Lục Hân phụ tá đắc lực, lại tăng thêm đã chết Trương Văn Long, cùng xưng là Long Hổ Báo, tất cả đều có Vương tá chi tài. Nói Vương tá chi tài, mọi người trong ấn tượng sẽ xuất hiện ai? Tuân Úc, Quách Gia, Chu Du, vẫn là Gia Cát Lượng. Tương tự Quách Gia Trương Văn Long chết rồi, tương tự Tuần Úc Bảo Văn Cường vẫn còn, cộng thêm Tiểu Chu Du Vương Tiểu Hồ. Có hai người này quản lý nhân khẩu 20 vạn Bạch Tháp căn cứ. Năng sai lầm mới có quỷ, đây mới là Vương Húc dám đảm đương vung tay trưởng quỹ nguyên nhân. Lão sư, zombie tốc độ tiến hóa quá nhanh, lần này thứ hai binh đoàn ra ngoài, phát hiện năng nhảy lên cao 3 mét zombie. Một chút liền có thể chui lên nhà trệt nóc nhà. Chúng ta căn cứ bên ngoài tường thành có cao 10 mét. Trước mắt còn không cần không yên lòng cái gì, nhưng là để zombie lại tiến hóa xuống dưới, cao 10 mét tường thành tuyệt đối không đủ. Chúng ta đến phòng ngừa chu đáo a. Phòng ngừa chu đáo, cái này ta cũng biết. Thế nhưng là vật tư từ đâu tới đây? Chúng ta kiến tạo bên ngoài tường thành, tu kiến Bạch Tháp căn cứ, trọn vẹn vòng xuống tới phương viên 10 dặm phạm vi, hao tổn của cải to lớn. Hiện tại, lần nữa xây dựng thêm tường thành, cần xi măng cùng cốt thép cũng không phải là con số nhỏ. Chung quanh đã không có nhiều như vậy vật tư. Trong bộ chỉ huy, mang theo kính mắt Bảo Văn Cường, nhìn xem địa đồ liên tục thở dài. càng là đến sau tận thế kỳ, các loại vật chất càng là khuyết thiếu. Vì kiến thiết bạch tháp căn cứ, phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ huyện thành, không sai biệt lắm đều bị bọn hắn công phá qua. Có thể rất rõ ràng mà nói, bạch tháp cơ địa phương tròn trong vòng mấy trăm dặm, đã không có càng nhiều vật tư năng trợ giúp bạch tháp căn cứ đại kiến thiết. Về phần đi càng xa địa phương tìm kiếm, dù liều vấn đề chính là vấn đề lớn. Bạch tháp binh doanh phụ cận cũng không có mỏ dầu tồn tại, dầu hỏa dùng một điểm thiếu một điểm, song hoàn toàn không có pháp tái sinh. Dù sao, tận thế bên trong nhưng không có chúng dầu hỏa công ty lôi kéo trữ lượng dầu bình thiên nam địa bắc chuyển vận. Không có dầu hỏa dựa vào đi bộ, mấy trăm dặm vừa đi một lần liền muốn mấy ngày, chớ nói chi là tướng vật tư vận chuyển trở về. Lão sư, không phải còn có bốn cái không động trữ lượng dầu kho nha. Vận dụng một cái, chuyến này cũng liền đủ. Ta đã tính qua, cách chúng ta gần nhất Hạc Thành chỉ có hơn 500 dặm. Ta mang hai cái sư đi qua, đánh xuống Hạc Thành, nơi đó vật tư đầy đủ chúng ta kiến thiết căn cứ. Không ổn, tận thế bộc phát đã 3 năm, Hạc Thành vật tư còn có nhiều ít, trước mắt chúng ta cũng không rõ ràng. Mà lại, Hạc Thành cũng có một cái cỡ chung người sống sót căn cứ. Vật tư khẳng định trên tay bọn họ, chúng ta đi qua chỉ có thể đoạt bọn hắn. Không phải ta cổ hủ, rằng người cùng người phải cùng bình ở chung, mà là con thỏ tức giận sẽ còn cắn người đâu. Hạc Thành người sống sót căn cứ, chẳng lẽ liền sẽ không cùng chúng ta liều mạng? Lại nói, bốn cái trữ lượng dầu kho, đó là vì tình huống xấu nhất chuẩn bị. Nếu zombie công thành, bạch tháp căn cứ thủ không được. Bốn cái trữ lượng dầu kho dầu hỏa, đầy đủ chúng ta 48 vạn người tiến hành di chuyển. Thiếu một cái, liền mang ý nghĩa tại xấu nhất tình huống dưới, chúng ta muốn từ bỏ mười mấy vạn sinh mệnh. Không đến nguy cơ quan đầu sao có thể vận dụng? Muốn ta nói, vẫn là dùng điện đài liên hệ Hạ Hạc Thành căn cứ, có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Bất quá, chúng ta đã chịu không được nội chiến đả kích. Thiếu cái gì? Ta có. Sau lưng truyền đến thanh âm đàm thoại, Bảo Văn Cường cùng Vương Tiểu Hổ sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian quay đầu xem ra, kinh hỉ nói, tư lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?